Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 10, Carlo Ancelotti cái kia viên cừu hận tâm. 2010 World Cup đối với nước Anh cổ động viên tới nói xác thực cũng không phải tốt hồi ức. Đặc biệt là 1-4 bại bởi đội tuyển Đức trận đấu kia. Hầu như để nước Anh cổ động viên tuyệt vọng. Bảng xếp hạng World Cup sớm kết thúc. Để hết thảy nước Anh fan bóng đá đem hết thảy trải qua đều phóng tới sắp tới giải đấu. Bọn họ hy vọng dùng giải đấu đến vuốt lên vết thương của chính mình. World Cup sau khi kết thúc, nước Anh fan bóng đá đều đưa mắt tìm đến phía chuyển nhượng thị trường. Nhưng là, mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường cũng không có cái gì loại cỡ lớn chuyển nhượng. Càng không có cái gì động đất cấp chuyển nhượng. Để nước Anh cổ động viên rất thất vọng. Đặc biệt là Premier League truyền thống bán kết. Tại đây cái mùa hè tập trung vào rất ít. Để các fan bóng đá rất thất vọng. Có điều, Man City ở trên chuyển nhượng thị trường hào khí. Vẫn để cho nước Anh fan bóng đá chấn động. Tựa hồ lại có năm đó Nga nhà giàu Abramovich mới vào Stamford Bridge lúc cảm giác. Rất nhiều fan bóng đá đối với Premier League tứ cường dẫn viên rất không vừa ý. Thế nhưng, cổ động viên Manchester United đối với Manchester United dẫn viên vẫn tính là thỏa mãn. Dù sao Manchester United là mùa hè tiền Premier League tứ cường bên trong dùng tiền nhiều nhất câu. Lạc bộ, hơn nữa Alex Ferguson ở ổn định tân vua bóng đá cung chính sau khi còn mang đến trước nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. Bọn họ tin chắc, ở duy trì căn bản đồng thời có đột phá Manchester United đem sẽ tiếp tục mùa giải trước hung hăng. Thế, sớm Premier League sân bóng cùng châu Âu sân bóng rực rỡ hào quang. Manchester United cổ động viên cũng tin tưởng. Bọn họ đem nghênh tới một người huy hoàng MU Tân Vương Triều. Ngày hôm nay, Manchester United cổ động viên mang theo tâm tình kích động đi tới New Wembley chơi bóng tràng. Bọn họ phải chứng kiến một cái Tân Vương Triều quật khởi. So với cảm xúc mãnh liệt cổ động viên Manchester United, cổ động viên Chelsea cũng không kém. Bọn họ mặc dù đối với đội bóng mùa hè tiền dẫn viên có rất nhiều bất mãn. Thế nhưng bọn họ vẫn là tin chắc, bọn họ đội bóng mới là Premier League tốt nhất đội bóng. Mùa hè tiền Chelsea cũng là đi nhiều tiến vào thiếu A. Balak, đe câu, dâu câu chờ chút người rời đi vẫn để cho cổ động viên Chelsea rất khó chịu. Dù sao cái này mùa giải Chelsea ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng động tác cũng không lớn. Hơn nữa Chelsea hàng tiền đạo tuổi tác dù sao quá mức lớn hơn. Xem Drogba, Anelka bọn người quá 30 tuổi. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea rất là lo lắng. Thế nhưng, ngày hôm nay bọn họ cũng không có đem những này lo lắng biểu hiện ra. Bọn họ là hướng về phía quán quân đến. Chỉ ít ở sĩ khí trên, bọn họ là sẽ không thua cho MU người. Ở trận đấu bắt đầu trước, New Wembley đại sân bóng đã bị hai bên cổ động viên cho lấp kín. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng một mảnh vui mừng cảnh tượng. Có thời gian lâu như vậy không có bóng nhìn. Đều là để nước Anh cổ động viên lòng ngứa ngáy. Hiện tại có cơ hội. Bọn họ đem tích góp ở nội tâm kích động một mạch địa bạo phát ra. Cung chính mọi người ở phòng thay đồ bên trong đều có thể rõ ràng địa nghe đi ra bên ngoài fan bóng. Đá tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ kích động không thôi. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này có càng nhiều mong đợi hơn. Manchester United phòng thay đồ bên trong. Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson đứng ở Manchester United các cầu thủ trung gian. Nhìn quanh Manchester United các cầu thủ một chút. Sau đó tàn nhẫn mà vỗ tay một cái. Đem Manchester United các cầu thủ sự chú ý hấp dẫn lại đây. Ngày nghỉ này các ngươi trải qua thế nào? Alex Ferguson ha ha nói rằng, ánh mặt trời bãi cát, tính bại lộ bikini nữ lang không có để cho các ngươi mất đi đối với quán quân khát vọng chứ. Yên tâm đi, thủ lĩnh, vẫn nắm giữ một viên quán quân tâm. Manchester United các cầu thủ trung khí 10 phần địa gầm hét lên. Hay. Hay dạng, Đây mới là Manchester United cầu thủ. Alex Ferguson gật đầu tán thưởng mà nói rằng, Manchester United các cầu thủ mỗi một người đều là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Tựa hồ hoàn toàn tự tin. Đối thủ ta liền không nói. Mọi người đều rất quen thuộc. Đồng rút quân đoàn Chelsea. Alex Ferguson đột nhiên xoay người ở trên bản đồ chiến thuật vẽ hai cái tuyến. Sau đó lại xoay người lại hướng về phía Manchester United các cầu thủ nói rằng, Chelsea trung lộ phòng thủ rất mạnh, rất nghiêm mật. Ngày hôm nay công kích con đường là hai cái đường biên. Hai cái đường biên nhiều đột phá. Sau đó cắt vào bên trong. Biết rồi. Vào lúc này, Valencia cùng Nani đồng thời đứng lên. Nói rằng, mặt khác phòng thủ đoan phải chú ý. Ta nghĩ ngày hôm nay Ancelotti gặp sắp xếp ra Anelka cùng Drogba hàng tiền đạo tổ hợp. Như vậy hàng tiền đạo tổ hợp có lực xung kích có tốc độ. Phòng thủ các đội viên phải chú ý. Không muốn cho đối phương ở vùng cấm trước mắt cầm bóng không gian. Nhìn chăm chú chết bọn họ. Không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Alex Ferguson lại chuyển hướng hàng hậu vệ. Rõ ràng, Manchester United phòng thủ các đội viên tập thể trả lời. Được rồi, đại gia nhớ kỹ mục tiêu của ta thắng lợi. Cuối cùng, Alex Ferguson hiệp sĩ lại nhắc nhở một hồi Manchester United các cầu thủ. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Manchester United cầu thủ như đàn sói bình thường ở phòng thay đồ bên trong gào thét nói. Xuất phát, Alex Ferguson vung tay lên. Ra hiệu Manchester United tiểu tử xuất phát. Manchester United các tiểu tử nối đuôi nhau mà ra. Chelsea phòng thay đồ bên trong. Carlo Ancelotti cùng cầu thủ của Chelsea ở phòng thay đồ bên trong. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí rất là không bình thường. Vào lúc này, Chelsea các cầu thủ dồn dập đánh giá đội bóng huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Lúc này Carlo Ancelotti đang trầm tư. Lúc này, Carlo Ancelotti khó tránh khỏi địa nghĩ đến mùa giải trước siêu cúp Anh thi đấu. Mùa giải trước siêu cúp Anh là hắn dẫn dắt Chelsea đánh trận đầu chính thức thi đấu. Vốn là hắn là muốn dùng một tòa cúp quán quân đến vì chính mình Premier League lữ trình mở một cái. Thật đầu, nhưng là, chính là chết tiệt Alex Ferguson. Chính là tên ghê tởm này cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Bắt hắn cho gõ hôn mê. Muốn nhớ lúc đầu chính mình mới tới Premier League là cỡ nào hùng tâm vạn trượng. Sau lưng có người Nga đồng rút chống đỡ. Ancelotti hoàn toàn tự tin. Hắn tin chắc hắn chắc chắn ở Premier League trên đường dựng thẳng lên một tòa phong bi Chelsea. Nhưng là đây, cái kia chết tiệt Scotland lão già nhưng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Này một gậy đem Ancelotti gõ đến đau đớn. Điều này cũng làm cho An Béo ghi khắc dưới mối thù này đến. Nhưng là ở mùa giải trước giải đấu bên trong. Chủ khách hai trận, Ancelotti đều không có báo thù thành công. Trái lại là ở liền rất càng thêm tân cứu. Chủ khách hai trận bị Alex Ferguson xong giết. Đồng thời, Alex Ferguson còn mạnh mẽ mà đem hắn tới tay giải đấu quán quân cho cướp đi. Vừa nghĩ tới đó, Ancelotti trong lòng thì có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Thù mới hận cũ, mụ nội nó Scotland lão già. Ngày hôm nay lão tử liền muốn để ngươi cũng nếm thử thất bại tư vị. Carlo Ancelotti tàn nhẫn mà vỗ một cái phòng thay đồ bên trong chiến thuật bàn. Oành một tiếng, phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại. Cầu thủ của Chelsea không khỏi ngồi thẳng người. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Carlo Ancelotti nói một cách lạnh lùng. Các tiểu tử, còn nhớ mùa giải trước siêu cúp Anh sao? Các tiểu tử còn nhớ mùa giải trước chủ khách hai hiệp thi đấu sao? Các tiểu tử còn ký mùa giải trước giải đấu thời khắc cuối cùng sao? Nhớ tới, Chelsea các cầu thủ lông mày không khỏi cau lên đến. Carlo Ancelotti nói này mấy trận thi đấu nhưng là bọn họ Chelsea người đau a. Manchester United thắng bọn họ 3 cuộc tranh tài. Liền thắng đi rồi hai người bọn họ quán quân. Điều này làm cho cầu thủ Chelsea phi thường căm hận. Vừa nghĩ tới đó, Chelsea các cầu thủ trên người liền để lộ ra từng luồng mãnh liệt chiến ý. Thế nào? thất bại tư vị không dễ chịu chứ. Chelsea quản lý Carlo Ancelotti nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chelsea các cầu thủ nói rằng không dễ chịu, phi thường khó chịu. Chelsea các cầu thủ ở phía dưới làm ầm ĩ. Nếu loại cảm giác đó không dễ chịu, như vậy ngày hôm nay cũng chỉ có một mục tiêu. Ancelotti nói năng có khí phách mà nói rằng quán quân, quán quân, quán quân, quán quân. Chelsea các cầu thủ trung khí 10 phần địa giận dữ hết. Là thời điểm để Manchester United thử một chút thất bại tư vị. Carlo Ancelotti tàn nhẫn mà nói rằng ngày hôm nay nhất định không thể lại cho cung chính cơ hội. Tên tiểu tử này quả thực chính là thùng thuốc súng. Để chỗ nào cái nào nổ. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định chú ý. Không thể để người này tới gần vùng cấm. Biết không? Yên tâm đi, thủ lĩnh, nhất định nhìn chăm chú chết cái kia tên đáng chết. Chelsea các cầu thủ cũng biết cung chính cái tên này lợi hại, đặc biệt là cái tên này ở World Cup bên trong cái kia nghịch thiên biểu hiện để cầu thủ của Chelsea phi thường lo lắng. Thế nhưng Chelsea người vẫn rất có tự tin. Mắt thấy cầu thủ biểu hiện, Carlo Ancelotti hoàn toàn tự tin địa gật gật đầu. Ta hàng tiền đạo các đại tướng, ngày hôm nay có thể không thắng lợi, liền muốn xem các ngươi bất cứ lúc nào cho ta làm tốt xung kích Manchester United hàng phòng thủ chuẩn bị. Biết không? Ancelotti khí phách phong nói. Yên tâm đi, sẽ không để cho Manchester United thủ môn dễ chịu. Chelsea các tiền đạo hồi đáp. Tốt lắm, vì quán quân, lên đường đi. Ancelotti hét lớn một tiếng, ra hiệu các đội viên xuất phát. Vì quán quân, xuất phát. Chelsea các cầu thủ gào thét lao ra phòng thay đồ. Khán giả các bằng hữu, hai bên các cầu thủ liền muốn ra trận. 2010 siêu cúp Anh thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Để dùng nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô tới đón tiếp cuộc tranh tài này đạo đến đây đi. BBC bình luận viên dùng thanh âm hùng hậu điều động không khí của hiện trường. Kỳ thực không khí này không cần hắn điều động. Không khí của hiện trường cũng đã lên. New Wembley đại trong sân bóng vang lên hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng kêu gào. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy. Bởi vì hai bên cầu thủ tùy tùng tổ trọng tài ra trận. Hai bên cầu thủ ra trận. Xem, bọn họ đi ra. BBC Radio bình luận viên điên cuồng giận dữ hét. Cung chính, cung chính. Vua bóng đá, vua bóng đá, làm cung chính đi vào sân bóng trong nháy mắt đó. New Wembley đại trong sân bóng lập tức vang lên cổ động viên Manchester United hưng phấn tiếng hô. Ở nước Anh ở World Cup trên thất bại sau khi, cung chính liền trở thành cổ động viên Manchester United duy nhất quan tâm đối tượng. Ai cũng không nghĩ tới cung chính gặp ở World Cup trên sàn nhảy biểu hiện như vậy địa biến thái. Hiện tại vị này, vua bóng đá, trở lại câu lạc bộ. Hơn nữa hắn còn ở mới vừa cùng đội bóng ký kết. Này không thể nghi ngờ để Manchester United cổ động viên càng thêm hưng phấn. Nghe được các cổ động viên tiếng hô, cung chính nhấc tay hướng về Manchester United cổ động viên ra hiệu. Lần này đáp lại để Manchester United cổ động viên càng là điên cuồng. Từng cái âm thanh sợ hãi. Hưng phấn lôi kéo chính mình áo đấu. Càng có một ít hưng phấn nữ fan bóng đá trực tiếp hô. Cung, gả cho ta đi, ta yêu ngươi. Đương nhiên là có càng nhiều fan bóng đá hy vọng có thể vọt vào sân bóng cùng. Mình trong lòng thần tượng linh khoảng cách. Thế nhưng New Wembley đại trong sân bóng bảo an hệ thống xác thực tương đương đúng chỗ. Này để các fan bóng đá không hề có một chút khe hở có thể tìm. Điều này làm cho những này fan bóng đá phi thường khó chịu. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.